Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, đôi lời từ tác giả. Sách mới thần linh cấp nhân loại CVter, bộ này ra khá nhiều chương mà tác có vấn đề về sức khỏe nên đã drop vô thời hạn. Chừng nào có lại sẽ đăng, xin phép nghỉ, tiểu thuyết, thần linh cấp nhân loại tác giả. Tần Tiểu Từ buổi sáng hôm nay cảm giác cột sống ngực đặc biệt khó chịu. Các người đều biết, năm trước tháng 11 phần eo thương uốn éo về sau. Thậm chí đi bệnh viện đánh qua 2 châm, đẩy thuốc tiến vào xương sống. Cái kia về sau vẫn luôn không có ngồi đánh chữ. Đều là nửa năm tại người lười trên mặt bàn đánh chính là. Kiên trì 1 năm về sau, ta cảm thấy xương cổ của ta cùng cột sống ngực cũng bắt đầu đau nhói, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, một mực cũng không có thời gian ăn dưỡng. Tiểu Từ hôm qua 4 giờ viết xong, 5 điểm mới ngủ, đi rửa mặt thời điểm, kém chút ngất đi, ta cảm thấy dạng này thật sự không được, đang tiêu hao sinh mệnh, rút kinh nghiệm xương máu phía dưới. Tiểu Từ cảm thấy mạng chó trọng yếu, quyết định cùng mọi người xin phép nghỉ, kỳ hạn không biết. Có lẽ ngày nào sẽ trở về viết, có lẽ viết không nổi nữa, sẽ không đã viết, mặc dù ta rất muốn cùng mọi người thật vui vẻ xin phép nghỉ. Nhưng là ta thật sự khóc, trong lòng rất khó chịu đấy, cũng rất áy náy, chỉ là bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Xin lỗi rồi, mọi người, hy vọng có cơ hội gặp lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.